Chương 155, người không có sao giống nhau, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Vương giả cấp bậc phó bản, mơ ổ tổ, nhất định là khai quải. Hiên viên cuồng hung hăng xoa xoa hai mắt của mình, gần 10.000 thương tổn. Tại sao có thể có gần 10.000 thương tổn A? Hiên viên kiếm giọng nói có chút bình tĩnh, cuồng đệ, không nên hốt hoảng, vấn đề không lớn. Cái giám A hiên viên kiếm nhịn không được gầm thét một câu. Hậu phương chúng nữ cũng là vô cùng kinh sợ, tìm đã lâu, còn không có tiêu hóa hết sự thật này. Gần 10.000 thương tổn đây chính là gần 10.000 thương tổn A phía trước, còn không biết tạo thành cự đại khiếp sợ một câu bắt đầu công kích đứng lên. Ở đa tờ giờ họ NGBUFF ra chỉ phía dưới, Giang Nam trụ cột công kích đạt tới 4.120, một cái cực kỳ con số kinh khủng. Tay phải cấp tốc nhất chuyển, một cái 180 độ 18 chém ngang xuất hiện, bạt đao chạm nhanh chóng một kích, chứng kiến Giang Nam thương tổn sau đó, mọi người đã trở nên chết lặng. 1.120 không, 1.125 không, 1.122 không trực tiếp vượt 10.000 công kích, xóa đi đỏ mắt khô lâu sắp xỉ 1/2 lượng máu. Băng Sơn kích Giang Nam trầm thấp một tiếng, thân thể chợt nhảy, nhắm ngay trước mặt đỏ mắt khô lâu đập xuống. Giang Nam công kích đều là nhiều đoạn thương tổn, trong nháy mắt, lại là một mảng lớn thương tổn bay ra, 7.450, 7.400, 7.500 chứng kiến Giang Nam cái tổn thương này sau đó, hiên viên cuồng khó có được thở phào nhẹ nhõm. Nam ca công kích rốt cục trở nên bình thường đứng lên chữa các loại phổ thông muội muội ngươi à, 7.000 thương tổn. Đây là người có thể đánh ra sao công kích sau đó. Giang Nam ma kiếm ạ bộ phịt vừa thu lại, nhanh chóng chém ngang cát. Cự kiếm không giống với kiếm quang, đã không có 50% tốc độ xuất thủ thêm được. Giang Nam tốc độ công kích muốn chậm không ít, vì vậy công kích sử dụng đều là thích hợp cự kiếm cái loại này đại khai đại hợp cảm giác. 3.250, 3.150, 3.200 ở ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ dưới tác dụng. Đỏ mắt khô lâu toàn bộ lực phòng ngự lại giảm xuống 10%. Vẹn vẹn chỉ là phổ thông công kích, Giang Nam đánh ra thương tổn chính là kinh người hơn 3.000. Pháp sư bị kiếm sĩ gần người, liền chỉ có một con đường chết. Càng không cần phải nói, vẫn là đỏ mắt khô lâu loại này pháp sư, càng là chết không thể chết lại. Loại này không có chỉ số IQ, chỉ dựa vào bản năng quái vật, Giang Nam đối phó không có chút nào áp lực cảm giác. Hào quang màu tím thấm, không ngừng cắt đỏ mắt khô lâu HP. Giang Nam chạy chỗ di động, đều đang nhanh chóng chuyển động. Mà cờ du so xa nhờ lại không được những cái này thiên bảng cao thủ chiến đấu kỹ xảo, nhưng là bây giờ Giang Nam coi như là có bài bản hẳn hoi, không còn là cái kia dựa vào thuộc tính cứng rắn mới người. Thiên hạ võ công duy mau bất phá, những lời này thích hợp với bất kỳ địa phương nào. Ở tốc độ gia trì phía dưới, chung quanh đỏ mắt khô lâu căn bản là không có cách công kích được Giang Nam. Những thứ này làm cho những người khác cảm thấy tuyệt vọng ma pháp sư, ngược lại trở thành bọn họ chí mạng nhất quân thể. Bị gần người ma pháp sư muốn thế nào công kích, cầm pháp trượng bái nhược sử dụng kỹ năng nói, cái kia ngắn ngủi ngâm sướng căn bản cũng không đủ. Còn không có đợi ngươi bắt đầu, Giang Nam công kích cũng đã tới rồi. Chờ ngươi phục hồi tinh thần lại, Giang Nam 4-5 lần công kích đã đánh ra. Đợi lát nữa đến ngươi có phản ứng thời điểm ngươi đã bị Giang Nam giết chết. Có thể, thánh kỵ sĩ các loại khô lâu, mới có thể hơi chút ngăn cản một cái Giang Nam. Bất quá, cũng chỉ là ngăn cản một chút mà thôi. Thêm 2.000 công kích thương tổn, cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn trở. Trang bị ma kiếm ạ bổ phịt Giang Nam chính là như hổ thêm cánh, 50 tinh anh cấp bậc quái vật, không bao lâu liền bị Giang Nam tàn sát hầu như không còn một ngống. Phối hợp hiên viên kiếm cùng hiên viên cuồng, còn lại hai cái phổ thông cấp bậc đỏ mắt khô lâu, cũng rất nhanh bị Giang Nam đánh chết. Hô, hiên viên cuồng nhìn trước mặt phó bản, trên mặt thì là không che giấu được đắc ý, đậu xanh rau má, nam ca ngươi nhất định chính là biến thái A vẫn còn ở chỉ còn lại một quy bốt, lấy chúng ta bây giờ xu thế, rất nhanh thì có thể đem hà nở dê tờ chê tờ thiệt thòi ta mang đến chừng mấy ngày đường thức ăn 683 tới bảo trì chính mình độ đói bụng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tội bột nơi đây. Giang Nam cũng là mới vừa biết, người chơi tiến nhập phó bản sau đó, bất kể là phổ thông cấp bậc vẫn là vương giả cấp bậc hết thảy không phải có thể rời đi phó bản. Chỉ có người chơi thông quan sau đó, mới có thể ly khai những cái này thông quan vương giả cấp bậc đội ngũ, từng cái đều là chiến đấu chừng mấy ngày. Trời mới biết Giang Nam là thế nào ở luyện ngục cấp bậc phó bản bên trong đẩy ra ngoài, ngẫm lại Giang Nam hiện tại cũng có chút kỳ quái. Ở nghỉ ngơi tại chỗ một hồi đơn giản mà nói là Hiên Viên Cuồng cùng Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người ở nơi nào nghỉ ngơi, chúng nữ gần như không có chiến đấu, vì vậy tinh thần tiêu phí cũng không nghiêm trọng. Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng nhưng là một mực giết quái, tuy là số lượng mà thôi. Chứng kiến cùng Tệ Nẩn chơi đùa Giang Nam, Hiên Viên huynh đệ hai người nước mắt đều chảy ra, dựa vào cái gì, giết nhiều nhất người kia giống như là không có chuyện gì người giống nhau. Ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.